Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Rất nhanh đúng không quý vị, chúng ta chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Trong tập truyện ngày hôm nay sẽ là những tình tiết đau buồn và hy vọng rằng quý vị sẽ không rơi nước mắt giống như Tâm An. Sau khi mà đọc xong tập 9, Tâm An cảm thấy rất là buồn cho Quỳnh. Bởi vì sau khi mà tìm được tất cả mọi chuyện mà Quỳnh cần tìm thì tình yêu của cô lại không được suôn sẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe liệu rằng chuyện gì đã đến với Quỳnh và bí mật nào đó đã xảy đến trong gia đình nhà ông Khánh, để rồi kết cục là cậu Chí và Quỳnh phải đưa ra một quyết định rất là khó khăn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm một nút đăng ký kênh. Tâm An cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, tác giả Phạm Quỳnh Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cậu Chí và Quỳnh không hẹn mà gặp, cùng nhau bật dậy và lao nhanh ra ngoài. Cậu Đại lúc này mặt cắt không còn giọt máu, ôm lấy mạn sườn, thở không ra hơi. Cậu Chí nhìn cậu ta phản ứng khác lạ như vậy thì vội vàng hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Con Hương, nó mất xác rồi, không tìm thấy xác của nó. Hả? Cái gì? Vợ chồng của Quỳnh đồng thanh hét lớn. Hồi nãy trước mặt mọi người, chẳng phải chính nó đã tự sát, còn hộc ra máu tươi. Cũng chính cậu Chí ra lệnh cho đám gia đình đem chôn. Bây giờ Đại nói như vậy khiến cả hai hoang mang thấy rõ. Người đàn ông kia tiếp tục nói. Tôi mới nhận được tin báo chỗ chôn có dấu hiệu đào bới. Vừa rồi tôi sai người đào lên coi thử, thấy mỗi xác con đào, không biết kẻ nào đã mang xác nó đi. Hồi nãy chúng ta quá là chủ quan rồi. Con này nó nham hiểm vậy, không có lý do gì mà nó chết dễ dàng như thế đâu. Chắc chắn nó cố tình uống thuốc để kéo dài thời gian chờ người tới ứng cứu. Tôi đã từng nghe, nhưng tôi không biết thực hư thế nào. Có một loại thuốc khi uống vào sẽ giống hệt như là trúng độc, làm tim ngừng thở, hỏng để qua mắt người khác. Quỳnh vội vàng xen vào. Đúng, tôi cũng nghe phong phanh có loại thuốc này. Hồi đó tôi không tin, nhưng khả năng cao là có. Nếu đúng như vậy thì con này nó luôn luôn mang theo thuốc bên ngoài, đề phòng khi nào gặp nạn nó giả vờ chết. Tôi không hiểu, nhỡ như có người canh gác cẩn mật hoặc đồng bọn của nó mà không ưng cứu thật thì nó bỏ mạng luôn rồi. Nước đi này quá là liều lĩnh. Bây giờ chúng ta qua phòng nó kiểm tra một chuyến. Cô là nữ nhi, cô dễ dàng hơn chúng tôi. Biết đâu trong phòng nó còn sót lại vật gì đáng giá thì sao? Quỳnh nãy giờ vẫn đang hồ nghi đạt, nhưng không hiểu tại sao cứ nói chuyện với cậu ta cô lại quên sạch sẽ. Quỳnh lắc mạnh đầu, không hiểu bản thân mình bị làm sao. Cô vẫn mơ hồ không biết nên tin Tài hay tin Đại. Cách mà Đại nóng lòng muốn tìm ra kẻ đứng sau không thể giả vờ được, xuất phát từ cảm xúc thật. Cô bỗng nhiên buột miệng. Cậu Đại, sao cậu lại sốt ruột thế? Câu nói này làm cả hai người đàn ông bối rối. Cậu Chí vội vàng chữa cháy. Mợ yên tâm, cậu ấy muốn tra ra tận cùng chân tướng. Chúng tôi cũng đi điều tra vụ án nhà mợ rồi. Từ khi mọi người bị sát hại, có thể kết quả sẽ khiến chúng ta đau lòng, nhưng thà đau một lần rồi thôi. Bây giờ không phải là lúc chúng ta chia rẽ, chúng ta phải đoàn kết thì mới tìm được hung thủ chứ. Có chuyện này chúng tôi luôn giấu mợ, nhưng hôm nay tôi thấy cần thiết phải nói. Thực ra thầy mợ chính là ân nhân của hai chúng tôi. Chúng tôi phải có trách nhiệm truy ra hung thủ. Còn chuyện này tôi mới sai người điều tra ra. Con Hường chính là cháu ruột của ông quản gia bên phủ của mợ. Thông tin này một lần nữa làm cho Quỳnh chấn động. Cô có chết cũng không ngờ hai người đó có liên quan với nhau. Quỳnh thấy trái tim như muốn nổ ra. Cô bỗng sực nhớ ra chuyện gì, lao vội vào tủ lấy ra chiếc vòng cổ mà ông quản gia đưa cho mình lần trước. Mọi khi cô vẫn tính mang theo trong người, nhưng lần đó phải di chuyển nhiều nên cô sợ rơi mất. Suy tính một hồi, cô quyết định cất luôn vào trong tủ. Hôm nay nghe cậu Chí nói như vậy, cô mới chột dạ. Vừa mới nhìn thấy chiếc vòng kia, Đại mở to mắt. Cậu vội vàng lên tiếng: Mợ, cho tôi mượn một chút. Quỳnh đưa luôn cho Đại. Người này cầm sợi dây lắc qua vài vòng trước mặt. Khi quan sát một hồi thật kỹ, Đại bất ngờ thả tay ra. Chiếc vòng đó rơi xuống đất. Bức tượng nhỏ vỡ ra làm đôi. Trong đây có vài giọt nước màu máu đỏ tươi, làm tất cả đứng im bất động. Quỳnh mỗi lúc một sợ hãi. Cô thần hồn nát thần tính, không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này. Còn Đại bình thản lắm. Lúc này giải thích ngay: Ông quản gia chính là tay trong, đã câu kết với thế lực bên ngoài, hại chết cả phủ của cô. Không, không đúng. Đêm hôm đó ông ấy và tôi cùng đi ra phủ. Chính ông ấy đã cứu sống tôi mà. Nếu không nhờ ông ấy ngăn tôi lại, thì tôi đã liều mình xông ra và chết chung với gia đình tôi rồi. Ông ta muốn mượn tay mợ để trừ khử những đối thủ của mình. Việc ông ta khi đó cứu mợ, nhưng một mình chạy tới nhà cậu Tài để cầu cứu cũng nằm trong kế hoạch. Thầy cậu Tài xưa nay nổi tiếng thanh liêm, ông ấy không bao giờ vơ vét hiếp đáp dân lành. Cậu ấy lại là quan trạng nên ít nhiều cũng có tiếng nói trong triều đình. Nghe mợ nói hai nhà thân nhau từ bé, nên ông ta lợi dụng điều này để thêu dệt báo tin. Người này chính là mượn gió bẻ măng, lợi dụng cậu Tài để ra tay những kẻ chướng tay gai mắt. Đại như muốn cho Quỳnh tỉnh táo, cậu lại tiếp tục nói: Chúng tôi cũng phát hiện ra chuyện này từ lâu. Lần đó trong phủ hay xuất hiện bóng đen thập thò nghe lén. Tôi bắt gặp hắn trong lần đi báo tin cho lão Lý trở về. Tôi đã từng giao đấu một lần với hắn ta, kết quả rạch được một đường trên khóe mắt trái. Hôm trước hắn ta giả làm người hầu của cậu Tài lèn vào trong phủ, tôi đã sinh nghi rồi. Sau khi điều tra ra mới biết đây chính là quản gia của phủ cô. Còn chuyện tại sao ông ta lại phản bội thầy bu của cô thì chưa biết. Quỳnh nhớ lại lần mới gặp nhất, khi cô thắc mắc về vết thương ở khóe mắt, ông ấy nói rằng bị vấp ngã. Nhưng với người tập võ từ bé, Quỳnh biết đây chính là dấu tích của một vụ ẩu đả. Lần đó cô không quan tâm cho lắm. Mãi tới tận hôm nay, Đại nói ra như vậy, Quỳnh mới bất ngờ. Cô nhìn ra ngoài trời, thấy một màu đen kịt, tiếng ếch nhái đang kêu ra rả, làm cho Quỳnh càng thêm tê tái. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, còn gì đau đớn hơn khi nghe tin người mà mình nhất mực tin tưởng lại chính là kẻ thù hại người thân của mình. Đại đưa cho Quỳnh một mẩu giấy. Cô đọc đi, coi có phải nét chữ của ông ta không. Cái này tôi tìm thấy ở chỗ con Hường, nó đốt mà cháy chưa hết. Và thêm còn một mẩu. Quỳnh nhìn mẩu giấy còn sót lại vài chữ kia, quả đúng là nét chữ của ông ấy. Ông quản gia chính là người đầu tiên dạy cho Quỳnh cách cầm bút, cô làm sao có thể quên được. Cô vẫn nhớ như in, ông ấy đã từng dạy cô cách sống, cách đối nhân xử thế. Mỗi khi cô phạm lỗi, ông Hưng luôn đứng ra bao che cho cô, để cô không phải ăn đòn. Trong đó thấy ghi chữ: Con cẩn thận. Quỳnh bất lực đầy đau đớn. Ông ta hẹn tôi đêm nay ở ngoài phủ, bây giờ tính thế nào đây? Mợ cứ coi như không biết gì, chúng tôi sẽ đứng sau yểm trợ. Nhớ kỹ, ông ta có nói gì mợ cũng làm như tin tưởng, chấp thuận. Chúng ta đi luôn nhé. Chuyện phòng của con Hường tôi sai người canh gác, lát nữa chúng ta quay lại tính sau. Lúc này trong một hang đá, Hường đang ôm bụng ho sặc sụa. Ông quản gia đưa cho nó một lọ thuốc. Uống đi. Hường ngoan ngoãn làm theo. Nó dốc hết cả vào miệng, làm một hơi hết sạch. Ông Hưng bực bội: Còn đúng là dốt nát. Cậu nói rồi, động ai không động. Đi động vào con Sáng làm gì? Đã vậy, còn giết mấy đứa kia, có mục đích gì? Chúng nó cậy mình ở nhà bếp, lúc nào cũng bắt nạt con. Nó cầu kết phe phái, đổ hết việc lên đầu của con. Lại còn bắt con nhịn đói. Có lần suýt nữa chúng đánh thuốc cho con, bị đám chó kia làm nhục. May mà con phát hiện kịp. Lần này nhân dịp con tiên nó ra tay, con cũng muốn góp vui một chút. Còn Sáng nó chết ý, là bởi vì nó phát hiện ra bí mật của chúng ta. Đêm đó nếu con không ngăn cản kịp thì cậu cũng bay đầu rồi, chứ không đùa đâu. Nếu con mà không tra ra vụ con Quỳnh, chắc là cậu tính giấu con tôi hết đời chứ gì. Những chuyện không liên quan tới con đừng xen vào. Sau này đi một nơi thật xa mà sinh sống, khi nào giải quyết xong việc cậu đi tìm con. Cậu chuẩn bị xe ngựa cho con rồi đấy. Đêm nay con phải lên đường. Không là có chuyện đấy. Cậu đi cùng con luôn đi. Chứ con biết đi đâu một mình. Xưa có nhà ông Quách để nương thân. Tự dưng đang yên đang lành, con nghe theo cậu, con lại bị cuốn vào vòng tranh đoạt thế này. Mày không nhớ bu mày à? Ông bà mày chết thảm như thế nào à? Là do chúng nó giết hại. Chúng nó giết đấy. Cậu nói mày bao nhiêu lần rồi, tại sao mày không tỉnh táo thế à? Chuyện cũng xa lắc xa lơ rồi, con cũng đâu có biết mặt mũi ngang dọc của họ. Cậu cũng lạ thật, yên bình không muốn, cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm, có ngày mất mạng như chơi. Hơn nữa cái đám khốn đấy đều chết hết cả rồi, còn ai nữa đâu mà giết. Còn lão Khánh, ngày nào chưa chết thì đừng hòng tao tha cho lão. Bỗng ông Hưng thấy có ánh đuốc mỗi lúc một gần, ông vội vàng rục rã. Nhanh lên, nhớ chăm sóc sức khỏe cho cẩn thận. Nhất định cậu sẽ đi tìm con. Khi chúng nó chết hết, cậu với mày sẽ đoàn tụ với nhau. Phía xa lúc này có tiếng gọi lớn. Xuất phát nào. Xe ngựa vừa tới, người kia đội cái nón, sau đó chùm nửa mặt. Một người còn lại cầm đuốc soi đường. Ông Hưng nhanh chóng đỡ Hưởng lên xe. Ông dúi cho cô ta một bọc bạc. Còn bảo trọng. Ông ấy tiến ra phía trước và căn dặn. Phiền hai người đưa cô ấy tới địa điểm mà tôi đã nói trước. Ở đó có người trả cho số vàng mà các cậu muốn. Giúp tôi bảo vệ cô ấy. Hai người đó không đáp lại mà chỉ gật đầu. Một tên cầm roi quất mạnh vào mông ngựa. Chiếc xe lao như bay, chỉ một loáng đã biến mất. Hương ngồi trong xe cứ cảm thấy bất an. Cô bỗng ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì thấy lông mi nặng trĩu, mắt cứ dần híp lại. Cô ta lờ mờ nhận ra rằng con người đang vén tấm rèm. Khi nhìn thấy Hường đã nằm gục xuống, hắn ta léo nhéo. Mày là tao nhanh trí đấy. Hôm nay không kiếm được con này, lão ốm xác, chứ chả đùa đâu. Ở phía sau phủ, Quỳnh vẫn đứng chờ đợi ông Hưng. Mái tóc của cô ướt đẫm sương đêm, chứng tỏ cô đã đợi chờ từ rất lâu. Nhưng mà ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Cô cứ hết đứng lại ngồi, dùng một cái que nhỏ vạch những đường ngang dọc trên mặt đất. Chí với cậu Đại vẫn đang núp ở một góc để quan sát. Cuối cùng khi tiếng kèn lần thứ ba vang lên, cô không còn kiên nhẫn được nên lủi thủi đi về trước. Bóng cô gái ấy vừa mới đi khuất thì một người nữa lù lù xuất hiện. Người này mắt nhèo lại, đang chăm chú nhìn theo Quỳnh. Đại ghé sát tai và nói nhỏ với Chí. Là bà Ba đấy. Đêm hôm khuya khoắt, bà ta tới đây gặp ai chứ? Cậu Chí ra hiệu cho cậu ấy im lặng. Hai người vẫn ngồi im một chỗ để chờ xem bà ta tính làm gì. Bà Ba ngắt một ngọn cỏ ngay bên cạnh, đưa lên mũi người, rồi bất ngờ vò nát, ném xuống đất. Bà ấy vội vã về lại phủ. Hành động này khiến cho Đại khó hiểu. Bà ta là người luôn âm thầm bảo vệ Quỳnh, không hiểu tại sao hôm nay lại lén lút như vậy. May mà bà ta chưa phát hiện ra chúng ta đấy. Chúng ta rút thôi. Hai người cũng lặng lẽ đi vào. Vừa tới phòng, con Hường đã nhìn thấy Quỳnh đang đợi ở đó. Cậu Chí ra lệnh cho tụi canh gác mau mở cửa. Ba người bình thản bước vào bên trong. Trong đây không có nhiều đồ đạc, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Quỳnh thấy cái giường đặt ở góc phòng thì mở ra xem thử. Nhưng bên trong trống trơn, không hề có vật gì. Ngay cả quần áo của con Hường cũng không nhìn thấy. Đại lúc này trước mắt khó hiểu. Vậy là có người đã vào đây trước chúng ta. Họ chia nhau ra kiểm tra từng ngõ ngách, nhưng không thấy vật gì. Quỳnh thất vọng lên tiếng. Nếu nói vậy thì ông quản gia đã cứu nó. Hai người họ giờ đang trốn ở đâu được nhỉ? Bên ngoài bước chân mỗi lúc một dồn dập, tiếng gậy gộc ngay sát nơi này. Ông Khánh giọng ồm ồm vang lên. Ai cho chúng mày tụ tập ở đây? Dạ, tại cậu Chí nói chúng con canh gác ở đây thưa ông. Cút đi! Mấy tên này nghe xong hồn phách lên mây, bỏ chạy mất dạng. Ông Khánh đẩy cửa bước vào, nhưng không nhìn thấy ai. Ông hất hàm. Hồi nãy kiếm được cái gì khả nghi trong phòng của nó không? Dạ thưa ông, con chỉ thấy duy nhất cái túi thơm này. Ông Khánh mở túi thơm ra, trong đây chỉ có duy nhất một lá bùa thêu. Lúc này ông cứ ngắm nghía, nhưng không tìm ra được đáp án. Như có một linh cảm, khi ông lật ngược tấm bùa này, ghép cả mặt trước lẫn mặt sau, nó hiện ra chữ Tỵ. Người này lẩm bẩm. Không lẽ đây chính là bùa để chiêu gọi rắn mà người ta vẫn kháo nhau sao? Chỉ cần thờ thần rắn kết hợp với bùa này thì có thể điều khiển được tất cả các loại rắn cực độc. Lão thầy mò kia cũng sử dụng cách này để lòe mắt thiên hạ đây mà. Ông ta đang ngây ngốc suy nghĩ một mình thì có tiếng rầm rầm rất lớn làm cho ông ta giật thót. Chuyện gì? Dạ ông ơi, cây xoài nhà ta đang yên đang lành lại chết đứng, lá cứ héo hết. Vừa rồi nó bị gãy một cành lớn nên mới nghe tiếng động à? Thằng Đạt lúc này cũng mặt cắt không còn giọt máu. Ông ơi, đám hoa với rau trong vườn cũng tự nhiên khô héo hết, nước trong lu chuyển hết sang màu máu, quần áo tóc của ai mà vương vãi đầy ngoài kia. Ông Khánh nghe xong kinh hãi, lật đật chạy ra bên ngoài. Ông ra lệnh đốt đuốc thắp sáng cả khu vực này. Khi tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ, ông phải vịn vào vai của thằng Đạt mới đứng vững. Ở đây phủ của Quỳnh cũng có dấu hiệu bị như vậy. Cũng chính ông ta là người nghĩ ra trò này, không ngờ hôm nay lại có kẻ dùng chính thủ đoạn này để chơi lại ông. Chúng muốn giết ai chứ? Ông Khánh cảm giác mình muốn ngã quỵ, không còn chút sức lực nào. Ông phải nhờ hai đứa dìu hai bên, chậm chạp lít tức bước vào phòng của bà ba. Chẳng hiểu sao những lúc thế này, ông lại chỉ muốn tìm đến bà ấy để cảm nhận được sự bình yên. Nếu ở cùng với bà cả thì ông chỉ nghe được những lời cằn nhằn, trách móc. Bà Tư thì tâng bốc lên mây, rồi sau đó đòi hỏi những thứ ồn ào. Còn bà ba thấy chồng bước vào thì lạnh nhạt, khác hẳn với ngày thường. Bà ấy thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ông lên một cái. Ông Khánh hôm nay cũng không có tâm trạng để chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ông nằm vật xuống giường, miệng vẫn đang thở hổn hển. Bà bóp trán cho tôi với. Bà ba xoa xoa lòng bàn tay, bà day nhẹ nhàng hai bên thái dương cho ông. Mặt bà đang giáo hoành, nhìn đi chỗ khác. Ông Khánh lầm bầm. Tôi nghĩ phủ mình lại sắp có chuyện, bà phải cẩn thận đấy. Nhớ ở yên trong phòng, đi đâu cũng sai người theo mà bảo vệ. Tôi nghe người ta bảo xưa kia ông sử dụng thủ đoạn hèn hạ với phủ nhà ông Tưởng, nên bây giờ bị họ trả đũa. Linh hồn người chết thiêng lắm, đây lại tận những 200 mạng người, không nguy hiểm mới lạ. Ông Khánh nghe xong ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào mắt của vợ, không nghĩ rằng bà ta lại dám nói ra những lời này. Ông quát lớn. Bà bị điên đi à? Ăn với chả nói. Những lời này mà truyền ra bên ngoài thì chết cả lũ. Tôi chỉ vì cái phủ này, tôi hy sinh cả đời mình cho các bà, cho các con, chứ tôi không sống được bao nhiêu năm nữa. Chết đi, chả mang theo được cái gì. Lần đó nếu như lão Tưởng không cố chấp đòi tố cáo bằng được thì đâu đến mức phải chết chứ. Đúng là thân lừa ưa nặng. Bà ba lúc này vẫn thản nhiên, cầm cái quạt phe phẩy. Thế khi nãy có chuyện gì khiến cho ông hoảng sợ như vậy? Ông Khánh bây giờ cũng dịu giọng lại. Tôi lấy được lá bùa sai khiên rắn của con Hường, nó được đồng bọn cứu đi, nhưng may có người báo, tôi đã kịp thời bắt nó lại được rồi. Cái loại chó phản chủ đó đừng hòng mà sống yên ổn. Tôi không cho chúng nó cơ hội để thoát thân đâu. Sống làm người hầu ở phủ này, chết phải làm ma ở đây. Thực ra bà ba chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ này. Bà âm thầm sai người mua chuộc hai tên phu xe, đồng thời đe dọa tính mạng của những người thân trong gia đình họ. Hai tên này bấm bụng làm theo. Bà cũng cố ý tung tin để ông Khánh biết được chuyện này. Mục đích cuối cùng của bà là ông Khánh và ông quản gia tự đánh đập, đâm chém lẫn nhau. Bà ba cố tình khơi gợi. À, cái con đê tiện đó à? Thế bây giờ ông đang giam giữ nó ở đâu? Tôi cũng muốn chứng kiến xem bùa rắn kia có thật hay không. Đi, tôi với bà đi tới căn nhà hoang phía sau phủ, nó đang bị giam ở đấy. Bà ba mừng như vớ được vàng, mau chóng đỡ chồng dậy. Hai ông bà đi theo một đám người bảo vệ phía sau. Đám người của Quỳnh sau khi thấy ông bà ấy đi ra sau phủ cũng nhanh chóng bám theo. Họ dường như cũng đoán được có chuyện gì rất quan trọng thì ông bà mới đi ra ngoài vào giờ này. Bọn lính thấy ông Khánh vội vàng cúi đầu. Chúng mở cánh cửa bị khóa hai lớp cẩn mật. Bên trong con Hường đầu tóc rũ rượi, đang bị cùm chân tay bằng cây xích sắt. Nó lúc này cũng tỉnh lại, đang ngồi co rúm một góc. Khi nhận ra người trước mặt, nó biết mình đã bị lừa. Ông Khánh hất hàm. Con kia, mày có gì muốn nói trước khi mày chết không? Con bị oan, con không biết gì. Ông tha cho con xin ông à. Ai sai khiến mày phản lại tao? Tại sao 5 lần 7 lượt mày luôn tìm cách hãm hại những người trong phủ? Con không biết, không có ai sai khiến con cả. Con xin ông. Ông Khánh chẳng thèm hỏi tiếp, ông vẫy tay ra hiệu cho quân lính dùng hình. Một thằng cầm sợi dây thừng cuộn tròn trên tay. Nó chẳng hề báo trước mà quất vun vút vào người của Hường. Còn Hường rú lên thất thanh, ôm đầu che chắn. Người kia vẫn không dừng tay, tiếp tục đánh đập không thương tiếc. Còn Hường lì lợm, quyết không khai nửa lời. Nó cắn môi tới bật máu, trên lưng máu cũng thấm đẫm chiếc áo mỏng. Chính vì thái độ này làm cho ông Khánh càng điên tiết. Ông không tin lại bị thua trước độ lì lợm của một con hầu. Ông ném con dao xuống đất, rạch mặt nó. Khi nào khai ra thì mới dừng lại. Cứ rạch càng sâu càng tốt. Hình phạt này là quá nhẹ nhàng với nó rồi. Câu nói này của ông làm ai chứng kiến cũng lạnh sống lưng. Bà Ba vẫn căm hận lão quản gia bắt tay hại chết cả phủ ông Tưởng, lại lấy oán báo ân. Bà cũng biết tin con Hường là cháu ruột của ông ta, nên cứ đứng nhìn đầy phấn khích. Bà muốn từng đứa một phải xuống suối vàng để tạ tội. Thằng Đạt răm rắp nghe lời, không dám trái lệnh. Nó lầm lầm cầm con dao trên tay. Hai thằng túm ngược tóc của con Hường. Sau đó, lúc này thằng Đạt giơ cao tay lên định rạch, nhưng con Hường kinh hoàng gào thét. Con khai, con khai, con xin ông đừng rạch con. Mày nói đi. Tất cả là do ông quản gia sai con à? Quản gia nào? Quản gia nào? Ông ấy là quản gia nhà ông Tưởng. Ông ấy muốn giết ông để báo thù. Con cũng không biết tại sao hai người có ân oán gì. Ông Khánh lúc này mới hiểu ra vấn đề. Ông biết hung thủ gây ra những việc hồi nãy hóa ra là ông Hưng. Hồi trước chính ông Khánh đã đưa thuốc và bàn bạc kế hoạch với ông quản gia để xuống tay với phủ nhà Quỳnh. Cũng chính ông quản gia này là người đã mang những tài liệu nhằm vu oan cho ông Tưởng, mở đường cho đám người kia giết hại cả phủ ông ấy. Ông Khánh lần đó ra lệnh giết hết, không tha bất cứ một người nào, ngay cả lão quản gia đó. Nhưng kết quả thất bại. Ông Hưng và Quỳnh đã sống sót một cách ngoạn mục, khiến bọn họ đau đầu, sai người truy bắt khắp nơi nhưng không thấy tung tích. Ông ta cứ tưởng rằng họ phải trốn đi thật xa, không dám ở lại chỗ này. Ấy vậy mà ông quản gia lại ngang nhiên xuất hiện trong phủ. Trước kia mỗi lần xuất hiện, ông quản gia đều đeo mặt nạ, nên ông Khánh chưa được nhìn thấy khuôn mặt thực tế lần nào. Ông chỉ có thể nhận dạng qua giọng nói. Ông Khánh tiếp tục quát lớn. Mày với cái lão ta có mối quan hệ gì? Dạ, ông ấy là cậu ruột của con. Thôi được rồi, mang nó ra ngoài treo lên cây cột, xung quanh chất củi. Chúng mày tung tin ra ngoài, nếu như lão ta chấp nhận tới đây, một mạng đổi một mạng, thì con Hường sẽ sống. Nếu như không ấy, chuẩn bị nhận xác của nó. Tao cho một ngày để chuẩn bị. Ông Khánh nói xong thì phất tay đi ra ngoài. Con Hường cũng bị lôi ra và trói lên cây cột giữa sân. Một số gia đình chạy rầm rầm, ôm theo từng bó củi chất đầy xung quanh chỗ Hường bị trói. Khỏi phải nói, con Hường lúc này thân tàn ma dại, chỉ thoi thóp chờ đợi cái chết. Nó muốn triệu tập rắn, nhưng không có đồ, cũng chả có lá bùa hộ mệnh nào. Lần đó nó hoảng quá, nên không biết lá bùa đã rơi ở đâu. Quỳnh đã chứng kiến tận mắt tất cả chuyện này, nhưng cô đang đứng yên để quan sát. Cô không ngờ chuyện này lại liên quan tới nhiều người như vậy, nhưng khó hiểu nhất vẫn là ông quản gia. Quỳnh ngẫm nghĩ. Nếu đúng ra mà nói, ông ta phải mang ơn phủ nhà mình chứ. Tại sao lại cõng rắn, cắn gà nhà? Tâm tư của Quỳnh nặng trĩu, mang theo rất nhiều câu hỏi nhưng không có lời giải đáp. Cô càng lúc càng cảm thấy mệt. Khi ông Khánh rời đi, cậu Chí cũng giục Quỳnh với Đại về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai thì tính tiếp. Hai người kia thấy vậy không thắc mắc, nhanh chóng làm theo. Quỳnh vào trong phòng nằm lên giường, không thể nào chợp mắt được. Cô cứ cảm thấy nhà mình bị giết hại như vậy. Cái khung cảnh đó cứ ám ảnh trong tâm trí của cô. Cậu Chí biết vợ mình đang rất buồn, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được cho cô, ngoại trừ nằm bên cạnh, nắm chặt lấy tay của cô. Có phải mợ hận thầy tôi lắm, có đúng không? Quỳnh không đáp lại. Nói hận thôi thì không đủ, mà rất hận. Cô chỉ muốn cầm dao đâm chết lão ta ngay lập tức. vì lão ta đã khiến cho cô phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Những lúc đó hình ảnh của cậu Chí lại lảng vảng trong đầu của cô. Quỳnh không đủ can đảm để làm điều đó. Cô muốn ông ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Chết là quá dễ dàng. Cô cũng không muốn cậu Chí phải khó xử. Trên đời này Quỳnh chỉ còn có duy nhất cậu ấy là người thân. Cô không muốn Chí tổn thương hay khó xử. Cậu Chí này, ông ấy làm ác thì phải chịu trách nhiệm. Sau này dù như thế nào, cậu cũng đừng buồn, đừng đau khổ. Chúng ta mãi là vợ chồng. Em không bao giờ buông tay cậu trước đâu. Cậu Chí thở dài. Cậu hiểu vợ mình đang suy nghĩ những gì. Chí đã từng ước như thầy mình đừng liên lụy tới cái vụ này. Như vậy cậu có thể ngẩng cao đầu khi ở bên cạnh cô. Bây giờ khi chắc chắn rằng ông ấy là hung thủ, cậu không chỉ thấy nhục nhã mà còn cảm thấy không thể nào đối diện với vợ mình. Chí vòng tay ôm lấy vợ. Xin lỗi mợ, tôi biết giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng tôi vẫn muốn nói với mợ một lời xin lỗi. Hai vợ chồng cứ nằm trằn trọc suốt đêm, không ai nói với ai câu gì. Cô chẳng biết ngày mai ra sao. Nếu mà ông Khánh phát hiện ra thân phận thật sự của cô thì ông ta còn ra tay thâm độc như thế nào chứ? Liệu cậu Chí lúc ấy xử lý ra sao? Hiện tại bằng chứng về ông ta vẫn còn nhỏ giọt. Quỳnh lại ngồi trên lưng cọp, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau cả hai vợ chồng dậy từ sớm. Con Báo hôm nay cũng dần dần hồi phục. Nó chứng kiến con Hường bị hành hạ không thương tiếc thì sờn cả da gà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay quân lính canh gác ở đây rất đông, kẻ nào cũng mang kiếm, giáo, mác, mặt tràn đầy sát khí. Báo mới nhìn thấy Quỳnh, ba chân bốn cẳng chạy tới. Mợ ơi, con Hường mắc tội gì mà bị phạt kinh thế à? Cô lo cho tốt việc của cô đi, hơi đâu mà quan tâm chuyện của thiên hạ. Cẩn thận, không đến lượt cô bây giờ. Báo nghe nói như vậy thì dùng mình một cái, nó không dám nhiều chuyện mà cun cút đi làm. Mặt của nó lúc này vẫn lén quan sát theo Hường, nhìn cô ta cả người be bét máu, nhếch nhác, tham hại. Báo cũng thấy ớn lạnh. Nó tự nhủ, phủ này cũng thật là ác nhân, giết người không gớm tay. Lê lúc này đang đi rửa mặt, cô ta nuốt khan nước bọt, không dám thở mạnh khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hường mới thấy Quỳnh đã kêu to. Này! Ánh mắt cô ta hiện rõ sự sợ hãi như muốn cầu cứu. Quỳnh dừng lại, liếc nhìn Hường một cái. Cô ta muốn nói nhưng chỉ ư ứ ở cổ, không phát nên lời. Quỳnh chẳng hiểu người này muốn ám chỉ điều gì. Cô lạnh giọng. Hường, có chuyện gì thế? Hường há miệng, tất cả những người ở đây đều chết sững. Lưỡi của cô ta đã bị cắt một nửa từ khi nào, trong miệng máu vẫn đỏ lòm. Quỳnh nhắm mắt lại không dám nhìn. Cảm giác của cô bây giờ như muốn vỡ vụn. Báo thì hét toáng lên nhưng bị Quỳnh bịt chặt miệng. Ôi, chết con rồi. Báo nói được tới đây thì ngất xỉu. Hai đứa gia đình khiêng nó đi ngay lập tức. Quỳnh không muốn dính dáng với rắc rối này nên vội vàng lảng đi chỗ khác. Phải gần trưa ông Khánh mới xuất hiện. Ông ấy cứ nhìn ra ngoài cổng xem người đó có dám đến phủ hay không. Nhưng mãi tới gần tối không thấy bóng dáng của ông Hưng xuất hiện. Mọi chuyện lúc này đã vượt tầm kiểm soát. Ông Khánh búng ngón tay ra hiệu cho đám quân hành động. Bọn chúng đổ đầy dầu hỏa, ướt đẫm đám củi. Hường biết rằng mình sắp chết nên dãy giụa cố gắng thoát ra, nhưng mà vô ích. Những người chứng kiến cũng không một ai dám đứng ra nói đỡ cho cô ta. Họ biết tính cách của chủ nhân, ông ta hay giận cá chém thớt. Bất cứ ai nói đỡ cho người bị phạm tội sẽ chịu chung hình phạt. Bao nhiêu năm nay trong phủ đã chứng kiến rất nhiều mạng người bị giết oan, nhưng họ đều phải giả câm giả điếc để bảo toàn tính mạng. Quỳnh nghĩ mãi vẫn không ra, con Hường đang ám chỉ điều gì với mình. Cô có chút thương cảm, nhưng nghĩ lại những tội ác mà nó gây ra thì cô cũng tặc lưỡi bỏ đi. Cô còn phải giữ mạng của mình để báo thù cho thầy bu của cô. Bà Tư mặt cắt không còn giọt máu. Bà ấy bước tới ôm lấy cánh tay của ông Khánh. Ông à, nó đắc tội gì mà ông lại phạt nó nặng như thế? Bà im đi, bà biết cái gì mà hỏi. Bà Tư nghe như vậy vội vàng im thin thít. Xưa nay bà ấy cứ nghĩ rằng ông Khánh cưng chiều mình như trứng mỏng nên không bao giờ có chuyện mắng mỏ hay đánh đập mình. Ấy vậy mà hôm nay còn chưa có gì, ông ấy đã chửi xối xả rồi. Bà ta biết thân biết phận, vội vàng lùi lại, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía của Hường. Ông Khánh bắt đầu ra lệnh. Châm lửa! Đám người kia vội vàng châm lửa, chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Tất cả những người hầu gái đều bịt miệng, quay mặt đi hướng khác. Họ không dám nhìn cái cảnh tượng này. Một số không kìm được nước mắt mà bật khóc tu tu. Hường ra sức chống cự, nhưng xem ra vô ích. Mặc cho cô ta la hét, người ngợm đỏ bừng bừng, nhưng không ai dám xen vào. Họ cứ đứng im bất động như vậy. Một số người thì hà hê khi chứng kiến người mình ghét đã dần lịm đi trong ngọn lửa. Khói lúc này bốc nghi ngút, lửa cháy đùng đùng, tạo thành một vòng tròn kinh dị. Quỳnh lạnh lùng nhìn theo Hường, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô biết lần này nó phải bỏ mạng tại đây, không ai dám đứng ra bảo vệ. Ngay cả ông Hưng cậu ruột của nó, trong tình thế nước sôi lửa bỏng mà cũng không dám ra mặt. Đó chính là cái giá mà nó phải trả vì những tội ác nó đã gây ra. Hường lúc này đã ngất đi, nghiêng đầu sang một bên. Nó cũng dần dần trở thành một ngọn đuốc sống. Mặc dù Lê vô cùng kinh sợ, nhưng cắn chặt răng để không tạo ra tiếng động. Cô biết rằng ông Khánh rất nổi tiếng thâm độc, nhưng ông ta toàn ném đá giấu tay, chứ chưa bao giờ công khai giết người như vậy. Mục đích của ông ta là dụ rắn ra khỏi hang, đồng thời dằn mặt những ai đang có ý định phản bội ông ta. Khi thấy tất cả mọi thứ xong xuôi, ông Khánh phẩy tay ra hiệu cho mọi người giải tán, chỉ giữ lại chục người, lát nữa dọn dẹp hết đống tro này. Ông ta vẫn ung dung chắp tay sau lưng, đi tới cái chõng tre, thong thả uống trà. Tưởng chúng nó giỏi giang thế nào, ai ngờ chỉ là một con rùa rụt cổ. Dù có cho thời hạn cả một ngày, cũng không dám bén mảng đến đây. Mày khôn hồn thì trốn cho kỹ vào, tao mà kiếm ra ấy, thì mày còn chịu hình phạt gấp trăm gấp ngàn lần nó. Chúng mày dám thách thức tao? Chết cả lũ! Sau khi chứng kiến những cảnh này, bà Tư và bà Cả cũng như hồn lìa khỏi xác, nhanh chóng trở về phòng. Bà Ba thì xem ra bạo dạn hơn, bà ta vẫn đứng một chỗ quan sát. Quan trọng hơn, bà đang theo dõi từng cử chỉ của Quỳnh để không cho cô làm những điều ngu ngốc và nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này trong một căn nhà nhỏ, ông Hưng đang gục mặt khóc. Sau khi nhận tin cháu mình bị thiêu sống, ông như muốn chết đi ngay tại chỗ. Ông muốn lao tới đó, quyết xông mái một phen, nhưng một chút lý trí cuối cùng mách bảo ông không được làm như vậy. Tới đó, chưa kịp vào tới nơi, bị chúng tóm lại. Hơn nữa ông Khánh cố tình làm vậy, chắc chắn đã gài bẫy. Con ra đi thanh thản, cậu nhất định trả thù cho con. Mọi người trên trời có linh thiêng, phải giúp con lấy được tính mạng của lão già đó. Ông Hưng vẫn luôn tự tin rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình. Ông ta nắm rõ tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà cuối cùng ông nhận được cái kết thảm hại. Ông muốn đem những bằng chứng tố cáo quan khâm sai, nhưng đúng chất con kiến kiện củ khoai. Khi nghe tới quan khâm sai, chẳng ai dám ho he. Từ quan to xuống quan nhỏ, họ cứ giả mù giả điếc, thậm chí có người còn đe dọa. Nếu như ông Hưng không đi khỏi thì sẽ bị bắt giam vào ngục. Sau khi tính toán một hồi, ông Hưng quyết định liều mình ám sát, chấp nhận chết chung với người đàn ông tàn bạo kia. Ông ấy đang nắm trong tay bí kíp xài khiến rắn. Hơn nữa trong phủ, nhiều người cũng đã quen mặt. Họ chỉ nghĩ ông là người hầu của cậu tài. Ông tính toán một hồi, sau đó quyết định cầu cứu ông thầy Mo. Cả nửa buổi cuối cùng cũng tới nơi. Vị thầy Mo đang ngồi giữa sân chơi cùng với mấy con rắn. Mới thấy ông quản gia xuất hiện, người này đánh tiếng phủ đầu ngay. Ông đi về đi, tôi không tham dự mấy chuyện thiên hạ. Ân ân oán oán, biết bao giờ mới trả được. Trong những năm qua biết bao nhiêu người đã nằm xuống mà ông chưa tỉnh ngộ à? Thì chả nhẽ cứ chém giết nhau hết đời này đến đời khác thì các người mới hài lòng à? Ông Hưng lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng lúc sau lại bật cười. Bàn tay của ông cũng nhuốm không ít máu tanh. Ông tính phủi à? Nếu như không phải do ông mở đường thì tên khốn nạn kia đâu có cơ hội ra tay sát hại nhiều người đến như vậy chứ. Ông có chết cũng không đền hết tội đâu. Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây. Ông thầy Mo lúc này vẫn chẳng hề to tiếng. Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ, chính vì vậy tôi trả giá rất đắt rồi. Mọi người thân yêu nhất của tôi cũng đều vì chuyện này mà phải chết. Tôi của ngày xưa cũng chết rồi. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ đó. Ông Hưng đến và túm chặt lấy cổ áo của người này. Ông đúng là đồ tham sống sợ chết, đến báo thù cũng không dám. Ông sống một mình có thấy ý nghĩa không? Hơn nữa, lão ta cầm thú, nếu chúng ta không ngăn lại, sẽ có rất nhiều người bị mất mạng. Ông hiểu không? Ông thầy Mo vẫn rừng rừng, ông ấy chẳng muốn tranh đấu. Lúc này, ông ta đứng dậy bước vào trong nhà, mặc kệ cho ông Hưng đang gào thét. Thực ra ông thầy Mo đã lập lời thề trước khi thờ thần rắn sẽ không được ôm thù hận, không được hại người. Nếu như cố ý vi phạm những điều kia thì chết không toàn thây. Toàn bộ những người gần khu vực này sẽ bị rắn tấn công mà chết. Bao nhiêu năm nay ông ấy không bao giờ giao lưu với ai. Bởi vì lý do gì? Đó chính là lý do này. Ông cũng không nhận lời giải giúp bất kỳ ai, dù lý do bất khả kháng. Duy chỉ có hai trường hợp. Bà cả là đại nhân, cả đời mà ông phải mang ơn. Quỳnh là người có năng lực của thần rắn. Ông không muốn đi ngược lại lời thề năm xưa, dẫu biết rằng mình là người quá ích kỷ, không ra gì. Còn ông Hưng khi mà năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không được, thì đành rút dao ra để đe dọa. Trái với suy nghĩ của ông ấy, người kia vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, chẳng có chút sợ sệt. Người ác ấy, rồi cũng gặp quả báo thôi. Quả báo? Bao nhiêu năm nay hắn ta vẫn sống tốt, sống nhờn nhơ, có khi nào mà thấy quả báo chứ? Hắn ta cứ một tay che cả trời, muốn chém là chém, muốn giết là giết, coi mạng người như cỏ rác. Vương pháp đâu? Vương pháp ở đâu? Con dao trên tay ông Hưng trượt xuống đất, nghe rõ tiếng choang. Ông ta cứ đứng im bất động, nhìn người kia đang đi khuất dần. Ông biết lần này chỉ có liều mạng già, may ra mới giết được kẻ đó. Ông lại lững thững trở về, coi như một hôm đi công cốc, trong lòng ngập tràn những tính toán. Ngay trong buổi tối hôm ấy, ông Hưng đột nhập thành công vào phủ trong bộ đồ gia đình. Mục đích của ông muốn thăm dò thật kỹ địa hình để dẫn dụ bầy rắn ra khỏi hang. Hơn nữa chỗ này rắn quá ít, lại ở tút phía sau phủ, vào được tới đây cũng giảm đi nhiều. Rất may cho ông ta, phủ này có một đám gia đình mới về nên mọi người vẫn chưa biết hết mặt. Ông ta đi lang thang một mình, lúc này thì nghe có tiếng người quát. Này, ông kia, vào trong mà khiêng củi đi. Ông Hưng thấy tiên lính gọi mình thì cúi đầu đi xuống phòng bếp. Ở đây cũng có một đám người trạc tuổi ông ấy đang ra sức bồ củi. Bỗng một người nói nhỏ. Này này, hồi nãy sợ quá, cô gái đó bị thiêu sống, nhìn tội thật, thế mà chả có ai đứng ra bênh vực. Này, cẩn thận cái mồm, ông cũng muốn bị cắt lưỡi như nó à? Ông mới đến ấy, nên không biết quy tắc ở đây. Phận tôi tớ, cứ im đi mà làm việc. Tôi biết chứ, tôi nói với ông ấy, chứ có nói với ai đâu mà sợ. Tôi đang lạnh hết cả sống lưng đây này, quá là kinh sợ. Bộ củi cho xong đi, hôm nay không xong đống này, đừng hòng các ngươi được đi ngủ. Tính cậy người mới, nên là lười biếng đi à? Vào tay tao ấy, đừng có mà mơ. Mấy người nghe xong lại chăm chú bổ củi tiếp. Họ không hiểu ông chủ lại ra lệnh bổ củi gấp số lượng lớn như vậy để làm gì. Nhưng không ai dám thắc mắc. Cứ được nhiều, họ lại bó thành từng bó lớn. Ông Hưng và hai người nữa vác ra sau phủ. Khi đi có ba người, ông ấy bỗng lân la gợi chuyện. Thế cái xác cô gái kia có còn không? Hay là thành than rồi? Lúc đó tôi sợ quá, tôi không có dám nhìn. Hai người kia không đáp mà lặng lặng làm phần việc của mình. Ông Hưng sau khi vứt bỏ bó củi xuống đất, nhanh chóng đi thám thính xem người kia đang ở phòng nào. Ở đây cả mấy chục phòng giống nhau, phòng nào cũng đóng cửa im lìm, nên không biết chính xác ông ta đang ở đâu. Cả buổi tối Quỳnh thấy nóng ruột nên rủ chồng đi dạo quanh phủ. Vừa lúc này gặp cậu Đại, cả ba người cùng ngồi xuống để bàn bạc đối sách. Quỳnh nói nhỏ. Tôi sợ ông ta đêm nay sẽ trà trộn vào đây. Xưa giờ ông ta ra vào như cơm bữa, nên chuyện này rất dễ dàng. Thầy cậu thì đa nghi, kiểu gì cũng mai phục. Nếu ông quản gia xuất hiện thì chỉ có nước nộp mạng thôi. Cậu Chí cũng gật gù lên tiếng. Tôi cũng đang nghi ngờ ông quản gia kia cũng tương kế tiệu kế ấy. Nếu như ông ta muốn đấu trực tiếp thì đã tới rồi. Khả năng ông ta muốn nhờ đến sự giúp đỡ của loài rắn. Còn Hường có khả năng này thì chắc chắn ông ta cũng vậy. Cả Quỳnh và Đại cũng giật mình. Họ không ngờ ông Hưng lại tính toán sâu xa đến như thế. Cũng chính vì tối nay, họ đoán trước được sẽ có một trận đổ máu, nên không ai có thể chợp mắt. Quỳnh cũng bất an lắm, lo lắng thân phận của mình bị bại lộ. Cô đang nghĩ cách để thoát được họa này. Đại nãy giờ đang trầm ngâm suy tính, lúc này cậu cũng lên tiếng. Này này, có khi nào ông quản gia kia đang nắm hết bằng chứng không nhỉ? Vậy tại sao không khui luôn ra cho đỡ tốn sức chứ? Nhưng ai tin ông ấy? Giờ ít nhất phải có một vị quan lớn đứng ra vạch trần. May ra còn có thể, có thể ông Hưng ý tính từ thủ, giết xong thầy cậu thì cũng xác định tự sát. Tính cách của ông ấy tôi cũng phần nào hiểu được. Đã làm phải làm tới cùng, không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng mà tôi muốn gặp trực tiếp để hỏi xem tại sao ông ấy lại đối xử với thầy Bu của tôi như vậy. Tôi cứ suy nghĩ rồi, nhưng tại sao tôi không hiểu. Chúng tôi đang từng sống rất đầm ấm với nhau, chẳng bao giờ cãi vã hay to tiếng với nhau. Tại sao ông ấy lại ăn cháo đá bát như vậy? Kìa mợ, mợ đừng khóc, đừng xúc động. Mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi, mợ phải thật bình tĩnh. Tôi hiểu tính của thầy tôi. Ông ấy để bảo vệ lợi ích của mình có thể làm tất cả mọi tội ác đấy. Chúng ta phải tỉnh táo. Họ đang hăng say bàn luận thì có một bóng đen vụt qua, nhanh như cắt. Cả ba đứng phắt dậy, lao nhanh theo bóng đen kia. Người kia vào trong phòng sách thì đóng chặt cửa lại. Phòng này hoàn toàn kín, không hề có cửa sổ. Đây chính là lối thoát duy nhất. Đại lúc này đập cửa rầm rầm. Mở cửa nhanh! Cậu gọi tên lần thứ ba nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Đại lùi lại vài bước, lấy đà sau đó đạp thật mạnh. Cánh cửa bung cả chốt. Ba người họ chưa kịp vào thì bà Cà với bà Ba đã chạy ra. Bà Cà ngạc nhiên. Mấy đứa làm cái trò gì thế? Đại bối rối cúi mặt. Hai Bu đang làm gì thế ạ? Bu đọc sách, đang kiếm cuốn sách chị đau nhức xương khớp ấy mà. Kiếm nãy giờ mà chưa ra. Bu có thấy ai khả nghi chạy vào trong này không? Không, có thấy đâu, có thấy ai đâu. Quỳnh nghe họ nói như vậy thì liếc nhìn Đại ra dấu im lặng. Cô mỉm cười. Trời cũng khuya rồi, Bu về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Thức khuya không tốt cho sức khỏe. Bu kiếm sách được chưa? Nếu như chưa thấy, còn kiếm phụ cho ạ. Không cần, không cần, Bu thấy rồi. Khiếp, nó nằm tút ở dưới. Bu tìm mãi mới ra. Bây giờ già cả rồi, khổ thế không biết. Bà cả giơ cuốn sách lên trước mặt ba người kia, như muốn chứng minh những lời mình nói là sự thật. Bà ấy cũng kéo bà Ba đi ngay lập tức. Khi hai người họ rời đi, Quỳnh thắc mắc. Quái lạ, hai người họ đang tính toán gì chứ? Kẻ áo đen chắc chắn là bà Ba, chứ không phải là ai khác. Ngày thường hai bà ấy như nước với lửa, tự dưng hôm nay lại hợp tác với nhau. Tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Quỳnh bước vào bên trong. Ở đây sách có rất nhiều loại, được sắp gọn gàng, hàng nào ra hàng nấy. Quỳnh nhặt một cuốn bất kỳ, mở ra xem thử. Sách này cũng bình thường như các cuốn khác, không có gì đặc biệt. Cậu Chí cũng đi khắp một lượt. Cậu thấy bộ đồ màu đen được giấu ở dưới trần kệ gỗ. Cậu tò mò mở ra xem thử. Cậu dùng hai ngón tay miết mạnh thì thấy máu tươi thấm đẫm ngón tay của mình. Cậu gõ nhẹ xuống nền đất. Bà ta đánh nhau với ai mà lại có máu chứ? Hơn nữa bà Ba với Bu của mình thì có chuyện gì mà nói với nhau? Trong khi ba người họ đang mải mê tìm kiếm thì ông Hưng cũng tìm được phòng của quan khâm sai nhờ một con rắn dẫn đường. Qua cửa sổ hẹp, ông nghe rõ tiếng cười khúc khích của người đó cùng với bà Tư. Ông Khánh còn hăng say kể về chiến tích giết từng mạng người trong phủ nhà Quỳnh bằng giọng điệu vô cùng tự hào, chẳng hề có chút hối hận. Chỗ này có lối hẹp, đủ từng con rắn chui vào bên trong. Ông Hưng ngồi bệt xuống đất. Ông lấy trong người một tấm bài màu đen xì, chính giữa có nốt đỏ y như màu máu. Ông ta lẩm bẩm đọc một mình, giống như đang đọc thần chú. Một lát sau, chẳng biết rắn ở đâu cứ ùn ùn kéo đến, con nào con nấy dài cả mét. Chúng bò lên tường, chui qua cánh cửa hẹp, lần lượt từng con từng con. Ông Hưng vẫn ngồi im bất động, miệng không ngừng đọc tiếp. Lúc này tiếng của bà Tư la lên. Ôi giời ơi, có rắn, ông ơi, rắn này. Nghe tiếng hét, ông Hưng lại càng đọc nhanh hơn nữa. Lũ rắn lúc này vẫn bỏ vào từng con một. Tới còn cuối cùng, ông ấy phủi tay đứng thẳng dậy, mắt giáo hoành nhìn đi hướng khác. Đây toàn là những con rắn độc, chỉ cần bị cắn chúng thì thần tiên cũng không cứu được. Bà từ lúc nãy hét thất thanh nhưng bây giờ im bặt, không kêu la thêm bất cứ tiếng nào. Khi thấy mọi thứ yên ắng như thường, ông Hưng chắc mầm rằng hai người kia đã thiệt mạng. Nhận thấy thời cơ đã đến, ông Hưng đẩy mạnh cánh cửa thông ra sau phủ. Kỳ lạ thay, cánh cửa không hề chốt bên trong mà chỉ khép hờ. Ông quản gia nhận thấy có điều gì đó bất ổn. Ông bước vào nhưng bị va vào một vật gì cứng. Ông ngã lao đầu về phía trước. Đúng lúc này toàn bộ đuốc được thắp sáng, cả chục tên lính tay lăm lăm cầm kiếm đang nhìn ông Hưng như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông ta nhìn những con rắn của mình đang bị một tên đạo sĩ tóm gọn. Rắn chết la liệt đầy sàn nhà, chẳng hiểu bọn chúng bị làm sao mà không một con nào sống sót. Ông Hưng biết mình đã bị lừa nhưng không còn đường thoát. Ông ta vênh mặt thách thức. Thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn chém, muốn giết thì tùy. Tưởng ai hóa ra là người quen. Cái loại phản chủ thì làm gì có tư cách mà nói đạo lý. Lần đó tại sao mày không chết cùng với bọn chúng nhỉ? Thoát ra làm gì? Mày muốn chết à? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tao phải cho mày từ từ nếm trải cái cảm giác địa ngục trần gian, bị xẻo thịt, rút móng. Chứ còn chết dễ dàng cho mày quá, tao không thích. Ông Hưng đã quá hiểu bản chất gian xảo, tàn ác của người này, nên khuôn mặt vẫn kiên định, chẳng có chút sợ sệt. Ông ta mạnh miệng nói tiếp. Ông Hưng, tôi đây à, không bao giờ sợ. Còn ông Khánh, ông không bao giờ được yên với tội ác của ông đâu. Ông phải trả giá, ông đừng tưởng có thể yên bình mà sống hết cuộc đời này. Ông trời có mắt cả đấy. Ông Khánh chẳng hề sợ sệt, mà nở một nụ cười đầy chế giễu. Gửi đi, mày có bao nhiêu mày cứ gửi đi. Tao đây cóc sợ. Nếu như người ta tin vào những bằng chứng nặc danh đó, thì tao đã bị gô cổ cách đây hàng chục năm rồi. Mày nghĩ rằng loại ếch nhái như mày mà có khả năng dọa dẫm được tao sao? Ông ta quay sang tụi gia đình, nghiêm giọng nói. Trói nó lại, mang nó ra ngoài sân, dốc thịt cho tao. Tụi gia đình run như cầy sấy nhưng không tên nào dám cãi lại. Hôm nay chúng đã quá kinh hãi khi tự tay thiêu chết người, bây giờ lại còn bắt phải làm như thế. Ông Hưng bỗng vùng dậy, rút dao trong người, lao về phía Quan Khâm Sai. Ông Khánh nhanh chóng tránh kịp, chỉ bị cắt một đường ở cổ tay. Bọn gia đình vội vàng túm được, đá mạnh vào bụng của ông Hưng, còn dao cũng văng xuống đất. Ông Khánh điền tiếp lại gần, không nói lời nào mà túm tóc, đấm bôm bốp vào mặt của đối phương. Ông Hưng dù đau đớn, máu lúc này phun ra như mưa, nhưng ông ta không bao giờ ca thán nửa lời. Ông ấy biết rằng với những người tính cách khốn nạn như Quan Khâm Sai, đến thầy mình còn dám ra tay hãm hại thì còn việc gì mà lão ta kiêng dè chứ. Ông Hưng bị kéo lê dưới đất, người chầy xước. Lúc này ông ta cắn răng chịu đựng, mắt nhắm nghiền. Lúc ông ta bị lôi đi, Quỳnh cũng vừa mới chạy tới. Khỏi phải nói, cô kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô thật không ngờ ông ấy dám đến đây để ám sát cả mệnh quan triều đình. Ông Hưng bị lôi ra giữa sân, nằm khò khăm một góc. Ông ấy mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Khi chạm phải ánh mắt của Quỳnh thì run rẩy. Khuôn mặt của ông ta nhăn nhó, khắc khổ vô cùng. Ông ta biết rằng cả đời này vẫn nợ cô gái ấy. Lần đó chính lão Khánh đã tung tin đồn thấy Quỳnh giết hại cả nhà ông quản gia. Cũng chính lão Khánh đã tường kế tiệu kế để đưa ra những bằng chứng khiến cho ông Hưng muốn không tin cũng phải tin. Chính miệng thầy của Quỳnh đã nói ra những lời đó, nhưng ông Hưng mãi không thể nào biết được bí mật phía sau. Cả nhà ông Hưng vì muốn làm phản nên bị phát hiện. Thầy của Quỳnh nhận nhiệm vụ giết chết đám phản tặc, nhưng chính ông đã tính kế cho họ thoát thân. Bởi vì chính ông và họ có cùng mục tiêu, lý tưởng sống. Nhưng người tính không bằng trời tính, họ còn chưa kịp thoát thân đã bị sát hại dã man ngay trước mặt thầy Quỳnh. Cũng từ đó mọi người kháo ầm lên, chính ông tưởng là kẻ giết người, ông tưởng nén đau thương, chẳng giải thích gì thêm. Ông chỉ còn biết đối đãi tử tế với ông quản gia. Ông tưởng biết tính ông Hưng bộp chột, nhất định sẽ báo thù, nên giấu tiệt chuyện đó. Nhưng sau bao nhiêu năm, ông Hưng biết được chân tướng vì một phút hồ đồ, nên ông ấy mắc mưu kẻ xấu. Ông ấy nhận đống sổ sách với nội dung mưu phản, những lá thư nặc danh để vào phòng của ông Tưởng. Vừa mới để buổi chiều thì buổi tối cả phủ gặp nạn. Ông Hưng thấy cảnh đó quá đỗi bàng hoàng. Lúc ông ấy nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn màng. Ông Hưng lúc này dùng hết sức mình để cứu Quỳnh ra khỏi đó. Ông tới phủ nhà cậu Tài liều mình một phen để kể hết sự tình. Ông biết mình đáng chết, nhưng trước khi chết ông muốn được báo thù. Thầy của Tài khi nghe chuyện thì tức tới nổ đom đóm mắt. Ông rút kiếm tính chém chết người kia, nhưng ông Hưng đã dập đầu xuống đất và van xin. Tôi biết tội của tôi đang chết, có chết ngàn vạn lần cũng không hết tội. Xin ông hãy cho tôi giết hết chúng nó, sau đó tôi tự khắc đi chầu Diêm Vương. Khi nghe những người thân cận bên mình khuyên can, thầy của cậu Tài cũng đã nguôi ngoài. Họ cùng nhau vạch ra kế hoạch làm cuộc tấn công, bẻ gãy gọng kìm, hạ từng tên một. Họ sử dụng chiến thuật dương đông kích tây để nội bộ đấu đá, từng tên quan dần dần bị hạ gục. Bọn chúng đang tranh miếng mồi béo bở chính là đống vàng cách xù từ thời ông nội cậu Chí cất giấu dưới hầm. Thầy của Tài cũng tung tin rằng đám quan tham kia muốn độc chiếm nên mới xuất hiện từng người một bị giết và không rõ lý do. Lần mà bọn quan bị bắt thẩm tra, ngay trong đêm ấy đã bị ông Khánh ép thuốc độc. Ông ta muốn giết người bịt đầu mối. Ông ta sợ chuyện này sẽ kinh động tới triều đình. Nếu để chúng sống sót, nhất định còn nhiều hệ lụy về sau. Quỳnh nhìn ông quản gia thì trong lòng vẫn không ngừng bực bội. Cô không nghĩ rằng ông ấy lại đốn mặt, bán rẻ nhân cách của mình đến như vậy. Cô vẫn tức anh ách vụ ông Hưng kia lừa Tài vu oan cho Đại, nói cậu ấy là kẻ cấu kết với thầy của cậu Chí. Nhưng có một điều cô mãi không biết được rằng ông ấy trong một lần điều tra đã bắt gặp Đại đang bắt tay hợp tác với lão Lý Lác. Lần đó cậu ấy cũng vì muốn nóng lòng điều tra nên vờ thỏa hiệp. Ông Hưng sợ cậu ta gây nguy hiểm tới Quỳnh nên vội vàng tìm kiếm lý do để cô ấy đề phòng. Quỳnh có rất nhiều câu hỏi muốn ông ấy cho mình biết đáp án, nhưng chỗ này quá đông người nên cô không dám ra mặt. Ông Khánh từ trong nhà bước ra, tay cầm con dao mà chính ông Hưng hồi nãy đã cầm nó ám sát mình. Ông ta mặt vênh váo. Thật không ngờ có ngày mày rơi vào tay của tao. Hôm nay tao cho mày xuống đoàn tụ với người nhà của mày và cả phủ nhà lão Tưởng. Đợi khi tao kiếm được con gái của lão, tao cũng cho nó lên thiên đường. Mày nghĩ rằng một mình mày muốn báo thù là được hay sao? Ông Hưng đầy căm phẫn. Có chết tao cũng làm ma bám theo mày. Tao không cho mày sống thanh thản vậy đâu. Mày chẳng có tư cách gì để nói với ông Tưởng. Ông ấy là quân tử, đầu đội trời chân đạp đất. Mọi bằng chứng của ông về mày đã được tao giao nộp cho triều đình rồi. Mày đừng hòng mà thoát chết. Khi nghe những lời này, Quỳnh như chết sững. Cô vẫn cứ đinh ninh ông Hưng phản bội lại nhà mình. Nhưng tình hình bây giờ thì không phải vậy. Như hiểu được suy nghĩ của Quỳnh, ông ấy biết mình sắp chết nên mới cố tình giải thích. Nếu như ngươi không lừa ta, không chơi trò ném đá giấu tay, thì cả phủ ông ấy đã không sao rồi. Một lũ hèn hạ cấu kết với nhau, gặp lửa bỏ tay người, không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Cứ tưởng lão Khánh sẽ chột dạ, không ngờ lão ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tại vì mày ngu, mày có đầu nhưng mày không có não. Lão Tưởng nhà mày cũng rốt nát, chết là đáng lắm. Chủ nào tớ đấy, ngu như nhau. Lão Tưởng chết cũng đáng, tao hận. Tao chưa kịp băm bằm lão ta thành trăm mảnh thì lão ta bị giết rồi. Đúng là tiếc thật. Quỳnh nghe xong, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô căm thù người trước mặt vô cùng, chỉ muốn bóp chết lão ta ngay tại chỗ. Ông Khánh vuốt nhẹ lưỡi dao, đưa lên mặt người kia và thách thức. Mày muốn tỏ vẻ trung thành với chủ nhân, bây giờ cũng quá muộn. Nếu như không phải chính tay mày đem những vật đó về phủ của hắn ta, thì chắc bây giờ hắn ta đang còn ngấp ngoái đấy. Ông quản gia nhổ toẹt vào mặt người này một bãi nước bọt. Đồ quần khốn nạn! Người kia lạnh lùng rạch luôn vào má trái, vết cắt sâu hắm, làm ai cũng rùng mình. Ông Hưng hét lên đau đớn, nhưng dường như lại càng kích thích cơn điên của lão Khánh. người này ra sức mà rạch. Quỳnh không thể nào chịu đựng được nữa, vội vàng ra mặt. Thầy, thầy đánh người ta đủ rồi đấy. Quan Khâm Sai thấy Quỳnh cuối cùng cũng bước ra, ông ta cười lạnh nhạt. Từ khi nào con dâu trong nhà lại có quyền lên tiếng? Các bà dạy con kiểu gì thế hả? Bà Cả và bà Ba nhíu mày, không ai tiếp lời, lại càng làm cho ông Khánh điên tiết. Ông Khánh điên cuồng vung dao rạch tiếp, nhưng lúc này bị Quỳnh túm lấy cổ tay và ngăn lại. Thầy, thầy làm sao cho xứng đáng với cái chức quan không sai chứ? Thầy ra tay quá tàn nhẫn rồi. Con nghe người ta nói ông tưởng cả đời minh bạch, tại sao thầy không có thủ oán gì lại cố tình ép cả phủ ông ấy vào đường chết chứ? Ông Khánh không thèm đáp lại, tát bốp vào mặt của Quỳnh. Chí bực bội kéo lấy cô ấy, sau đó gay gắt. Thầy, thầy đừng có mà quá đáng. Ông Khánh thấy không ai nghe theo mình thì tím tái cả mặt mày. Ông gầm như sấm. Bọn mày đâu, đập chết lão điên này. Đập khi nào nó chết thì thôi, đứa nào dám ngăn cản, đập chết luôn. Tụi gia đình cầm gậy gộc tiến tới. Quỳnh cũng trừng mắt hăm dọa. Ai mà dám xông lên đây, phải bước qua xác của tôi. Bọn gia đình mắt tròn mắt dẹt, chúng cứ tưởng do ông ấy là người của cậu Tài nên mợ Quỳnh mới ra mặt bảo vệ. Ông Khánh lần đầu tiên bị người khác thách thức càng điên cuồng, muốn giết lão ta cho bằng được. Ông ta rút cây kiếm của thằng lính bên cạnh, lao vào nhắm trúng phần yết hầu của ông Hưng, nhưng Quỳnh đã nhanh chân đá thẳng vào cổ tay. Ông ta bị đau quá, vứt kiếm sang một bên, ôm lấy cánh tay bị thương và hét lớn. Bọn mày, bắt con điên này cho tao, bắt nó. Bọn gia đình run rẩy định lao tới, nhưng cậu Chí lại quát to hơn. Chúng mày tính làm phản à? Cả bà Ba và bà Cả không hẹn mà cùng rít lên. Lui hết xuống. Ông Khánh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông cứ ngây ngốc một lúc. Bỗng con Thắm nó ghé vào tai của ông nói nhỏ. Con Quỳnh chính là đứa con gái thoát chết của nhà ông Tưởng. Hôm trước em nghe con Hường nó nói mà em không tin sự thật. Hôm nay chứng kiến cảnh nó bảo vệ người kia, chắc chắn là đúng rồi. Ông Khánh nghe tin này mà ù hết cả hai tai. Có đánh chết, ông ta cũng không bao giờ tin chuyện này là thật. Ông ta bắt đầu run rẩy. Thì ra là mày à? Uổng công tao nuôi ong tay áo, hôm nay mày cùng chết với lão tao luôn đi. Chúng mày đâu, xông hết lên cho tao. Chẳng một đứa nào dám nhúc nhích. Ông Khánh hồn phách lên mây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ bà Ba mới cười khẩy. À, đám quân lính này thức thời, chúng không muốn theo phản tặc. Toàn bộ những việc ông đã làm đã được ghi lại đầy đủ. Nhân chứng ấy, đều sẽ đối chất với ông. Vụ án này không chỉ có quan trạng, ngay cả quan tể tướng cũng đứng ra làm chủ rồi. Thực ra cái đêm ông hạ độc đám quan kia, tôi và bà Cả đều thấy rõ. Trong phòng của ông, dưới cuối giường có một hộp gỗ, trong đó có các hộp thuốc để hạ độc. Ông còn tới phòng sách, lấy đi các cuốn nghiên cứu để chế tạo thuốc điên. Ông chính là người ép các cô gái phục tùng vô điều kiện và uống thứ thuốc này. Thì ra tụi quân lính được bà Cả, bà Ba và cậu Chí mua chuộc, bọn chúng sau khi nghe đe dọa, không có tên nào dám đứng về phe ông Khánh. Cậu Tài đúng lúc này dẫn theo một đoàn người đi vào, đi đầu là tể tướng. Ông ấy không nói không rằng, phất tay ra hiệu. Lôi ông ta về triều, điều tra lại toàn bộ vụ việc. Ông Khánh thất kinh, lui về phòng thủ. Khoan, hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm, làm sao có chuyện đó được. Ngài đừng nghe chúng nó nói bừa. Con Quỳnh chính là con gái của lão Tưởng, tên kia là quản gia nhà nó. Mau giết nó đi, cả phủ nhà lão ta có ý định bất chính, lật đổ vua. Giết đi, giết đi. Vị tể tướng kia nghiêm giọng trả lời. Hoàng thượng đã điều tra lại rồi, ngài cũng tự nhận trách nhiệm về mình. Vụ án đó có quá nhiều sơ suất nên được điều tra lại từ đầu. Những tội ác của ông tang chứng vật chứng rành rành, rất nhiều người đứng ra tố cáo. Hoàng thượng có lệnh áp giải ông về kinh thành xử lý. Do vợ con ông có công trong việc phá vụ án này, đồng thời thu thập chứng cứ, không bị mê muội làm theo điều ác nên sẽ được khoan hồng. Ông Khánh biết mình không có đường lui, ông túm cổ tên pháp sư. Gọi rắn ra đây. Tên kia cũng tái mét cả mặt, không không dám nhúc nhích. Ông Khánh điên cuồng nhặt luôn con dao, đâm vào bụng của tên pháp sư này. Hắn há hốc miệng rồi gục ngay tại chỗ. Ông ta chém loạn xạ và đe dọa. Đứa nào mà dám xông lên đây, tao giết chết. Bất ngờ ông ta túm được bà cả, cầm dao sát cổ của bà ấy. Bọn mày cút đi, cút xuống, không thì tao giết. Chúng mày dám phản bội tao, đứa nào phản bội tao đều phải chết. Cậu Chí lúc này sợ hãi vô cùng. Cậu vội vàng giơ hai tay, bước lên phía trước và ngăn cản. Thầy dừng lại đi. Thầy đừng tiếp tục lún sâu vào vũng bùn này. Đừng làm cho nó lầy thêm nữa. Bu không có tội tình gì. Còn xin thầy, thầy đừng hại Bu. Tao mà biết mày ngu như vậy, tao bóp chết mày từ lúc mày lọt lòng rồi. Mày vì một con đàn bà thối tha, mày dám phản bội lại người sinh thành ra mày. Bu mày phải cùng tao xuống suối vàng, tao không tha cho nó. Ông Khánh lúc này không còn giữ được bình tĩnh, hành động chẳng thể nào kiểm soát. Bà Ba vội vàng đánh tiếng. Ông đừng có hồ đồ, tất cả là lỗi của ông. Do ông ghen ghét, ông đố kỵ với ông Tưởng nên mới xảy ra cơ sự này. Chẳng phải ông thấy mình thấp kém, không được coi trọng nên mới kết bè kết phái trù dập ông ấy sao? Ông lấy oán báo ân. Ông quên rằng nếu như không có ông ấy cứu ông trong vụ cướp dọc đường, thì liệu bây giờ ông có còn mạng mà quay về đây không? Cái con điên này, mày cũng bị nó làm cho mê muội à? Mày thích nó như vậy thì mày chết quách đi cho rảnh nợ. Bà Ba lúc này liếc xéo. Ông ấy là đại ân nhân của tôi, cả đời này tôi cũng không bao giờ trả hết đại ân được. Khi thầy tôi bị người ta đẩy vào đường cùng, khi mà tất cả mọi người quay lưng, chỉ có ông ấy đứng ra bảo vệ. Chính ông Tưởng đã trả lại sự trong sạch cho nhà tôi. Còn ông, cái loại ăn cháo đá bát hèn hạ, ông có chết ngàn lần cũng không bao giờ đền hết tội. Ông Khánh lúc này bỗng thấy đau nhói ở tim, thở không ra hơi, mắt nhòe đi, chân tay bùn rùn. Ông ta đứng không vững, phải lấy tay ôm lấy ngực của mình. Tại sao? Tại sao lại thế này? Ông quản gia cũng phun ra ngụm máu đen. Ông cười một nụ cười mãn nguyện. Con dao hồi nãy, tôi tẩm thuốc độc rồi. Cô Quỳnh, cô lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi có một bí mật muốn cho cô biết. Tôi có chết cũng cam lòng. Quỳnh tiến lại gần. Cô cảm nhận ông quản gia đang thoi thóp, hơi thở rất yếu ớt, dường như chỉ còn chút hơi tàn, như ngọn đèn đang lay lắt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến ngọn đèn ấy tắt lụi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, Tâm An không biết phải nói như thế nào về những cảm xúc của mình lúc này. Tại sao chứ? Tại sao người mình yêu lại chính là con trai của kẻ thù đã giết hại gia đình của mình, giết chết hơn 200 mạng người ở trong phủ của Quỳnh? Quỳnh phải đối mặt với chuyện này ra sao đây? Và liệu rằng cái bí mật gì mà ông quản gia đang nắm giữ, liệu đó có phải là một bí mật mà có thể giúp cho cậu Chí và cô có thể đến được với nhau? Tâm An chỉ sợ rằng hai người sẽ không đến được với nhau bởi vì quá nhiều hận thù. Cứ tưởng tượng đặt vào hoàn cảnh của mình đi. Nếu như một người mà mình yêu lại chính là con của kẻ thù, liệu rằng mình có dám đối mặt và sống hạnh phúc suốt quãng đời hay không? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện này vào trưa mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.